Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 280, ép trả bạc. Hắn nhìn thấy Tô Hàn Trinh mặc quan phục ngồi trên công đường xử án, biểu lộ vô cùng nghiêm túc, trong lòng hắn cảm thấy vô cùng sợ hãi, liền tới phía trước quỳ xuống nói, tiểu dân khấu kiến thứ sử đại nhân. Người quỳ dưới kia có phải là quản sự của Bách Phú Tiền Trang không? Tiểu dân chính là chủ quản sự của Bách Phú Tiền Trang, tốt lắm đều đến đông đủ, ta đây cũng nói mọi chuyện. Hắn lấy khế ước trên bàn, mệnh cho nha dịch giao cho họ. Tô Hàn Trinh nghiêm nghị nói, Tề Đại Phúc Tiền Trang đã yêu cầu bản phủ làm trọng tài, bọn họ đã mua 100 vạn lượng bạc trái quyền, hiện tại yêu cầu các ngươi hoàn nợ. Hà quản sự nhìn thấy khế ước kia thì trong lòng thầm kêu khổ. Đó là 100 vạn lượng bạc mà bọn họ mượn Đông Lai Tiền Trang dùng để xây quán rượu và nhà kho, bọn họ định 2 tháng sau sẽ trả nhưng mà không ngờ hiện tại lại xảy ra chuyện này. Ba quản sự đưa mặt nhìn nhau, bọn họ cũng biết chuyện này nhưng bọn họ không ngờ Đông Lai Tiền Trang lại bán rẻ họ như vậy, cả ba đều mất đi thần sắc, trong lòng thầm nghĩ nếu như bọn họ là Đông Lai Tiền Trang thì cũng làm như vậy. Ta hỏi các ngươi, phần khế ước này các ngươi nhận hay là không nhận? Cấp bậc của Hà quản sự cao hơn những quản sự kia nửa cấp, hắn không người nói, bẩm đại nhân, khế ước này là thực, Đông Lai Tiền Trang ký tên nhưng Đông Lai Tiền Trang và Tề Đại Phúc Tiền Trang có quan hệ thì chúng ta lại không biết. Tô Hàn Trinh nhìn thoáng qua bên nguyên cáo là Tề Phượng Vũ, liền nói với Hà quản sự, chuyện này bản phủ đã xác định, Đông Lai Tiền Trang đem trái quyền bán cho Tề Đại Phúc Tiền Trang là không sai, hơn nữa bổn quan thấy khế ước không có kỳ hạn. Nói cách khác Tề Đại Phúc Tiền Trang tùy thời có thể yêu cầu các ngươi hoàn trả lại bạc, hiện tại Tề Đại Phúc Tiền Trang đã chính thức tố cáo các ngươi yêu cầu các ngươi lập tức trả bạc thiếu nợ, bổn quan căn cứ theo khế ước mà quyết định, thỉnh cầu của bọn họ là hữu hiệu, trước khi mặt trời lặn phải trả bạc, nếu không toàn bộ tài sản thế chấp đều thuộc về Tề Đại Phúc Tiền Trang. Tô Hàn Trinh nói rất chậm nhưng ngữ khí rành mạch, mỗi câu nói giống như chù y sắc nện vào tim của ba người bọn họ, trong lòng đều kinh hãi. 100 vạn lượng bạc, thời khắc này bọn họ kiếm đâu ra? Hà trưởng quỹ thấp giọng hỏi Triệu quản sự, Bắc thị Tiền Trang còn bao nhiêu tồn ngân? Chúng ta chỉ còn lại 15 vạn lượng, có thể bên ngoài ít nhất còn có 100 vạn lượng, Nam thị còn bao nhiêu? Hà quản sự nói một tiếng, bọn họ chưa còn tới 15 vạn lượng, Bách Phú Thương hội xong đời rồi. Hà quản sự không người nói, khởi bẩm đại nhân, chúng ta tuy là quản sự của Tiền Trang nhưng Đông Hải quận Bách Phú Thương hội tổng quản là do Hoàng Phủ Cừ, chỉ sợ chuyện này do hắn làm chủ. Bọn họ tưởng giao cho Hoàng Phủ Cừ là xong, không ngờ Tô Hàn Trinh lại ném ra một công văn lạnh lùng nói, đây chính là yêu cầu trả tiền của Tề Đại Phúc, Hoàng Phủ Cừ đã ký tên phía dưới rồi, bổn quan gọi các ngươi ra đây chính là muốn các ngươi giao bạc ra, yêu cầu trả bạc ném xuống phía dưới, ở đó có chữ ký rành mạch của Hoàng Phủ Cừ cùng ấn của hắn, thừa nhận trái quyền, lập tức trả lại, Hoàng Phủ Cừ. Ba người bọn họ đều ngây dại, bọn họ cũng không biết rằng Hoàng Phủ Cừ đã bị bắt đi, chuyện này phải làm sao bây giờ? Bổn quan cho các ngươi mặt mũi nên mới để các ngươi tự mình giao tiền, Hoàng Phủ Cừ đã ký tên, bổn quan cần phải phái người tới Tiền Trang lấy bạc, vạn bất đắc dĩ, Hà quản sự đành nói, kho ngân của chúng ta đã hế, không còn hiên ngân, chúng ta nguyện dùng 120 vạn trái quyền hoặc là ngân phiếu gán nợ. Hắn còn chưa dứt lời, Kiều đại quản sự đã ở bên cạnh cự tuyệt, không được, Tề Đại Phúc chúng ta chỉ cần hiện ngân, những thứ khác đều không muốn, đây là quy định của khế ước. Vương đại quản sự cảm thấy dáng người của Tề Phượng Vũ rất giống Trần Phu Nhân ngày hôm qua, tuy nhiên hôm qua Trần Phu Nhân che mặt nên hắn không dám xác nhận, trong lòng hắn rất kinh ngạc, liền vội vàng nói, đại nhân chúng ta nguyện dùng 120 vạn hàng hóa gán nợ. Tô Hàn Trinh nhìn thoáng qua Tề Phượng Vũ, Tề tiểu thư có tiếp nhận không? Tề Phượng Vũ tối hôm qua đã chờ trà suốt đêm, nàng không có bất kỳ băn khoăn gì, nàng nhìn vương quản sự kiên quyết lắc đầu, chúng ta dựa theo khế ước mà làm việc, không có bạc thì lấy nhà cửa thế chấp. Vương quản sự nghe thấy thanh âm của nàng thì mềm nhũn ra, mình đúng là bị lừa rồi, Tề Đại Phúc thu mua 42 vạn gánh lá trà, đây quả thực là điều nhục nhã của Bách Phú Thương hội, trong lòng hắn thầm hận tới mức chảy máu, nhưng gắn vẫn ấn môi không dám nói gì cả, càng không dám để lộ ra, nếu hai quản sự kia hoài nghi thì hắn cũng không sống nổi nữa. Tất cả tức giận của bọn họ sẽ truyền lên trên người mình, Tô Hàn Trinh quát một tiếng chói tai, bổn quan hỏi lần cuối. Bách Phú Tiền Trang có trả 100 vạn lượng bạc không? Hai gã quản sự Tiền Trang đã yếu xìu, Hoàng Phủ Cừ đã ký tên rồi, bọn họ cãi có ích gì nữa? Hai người đều hữu khí vô lực nói, thực sự không xuất ra bạc được. Trầm, ở trong công đường vang lên một thanh âm giòn tan, Tô Hàn Trinh lạnh lùng vỗ công án, cao giọng tuyên bố, bổn quan tuyên án,

nhà của hắn tuy ở Lư Giang huyện nhưng hắn không phải là người địa phương, hắn là người ở Quan Trung. 3 năm rồi lão bà hắn ở gia tộc chiếu cố cho 2 đứa con trai và cha mẹ chồng mà hắn ở đây thì cưới một tiểu thiếp khác, ở trong huyện thành thuê một tòa nhà 2 mẫu đất, gọi một số nha hoàn, thư thái thoải mái mà sống. 2 ngày rồi hắn chưa về nhà, bắt đầu nhớ tiểu thiếp của mình, trong lòng gấp gáp xe ngựa chạy nhanh hơn. Lư Giang huyện là một huyện thành vắng vẻ, tuy tên quận là Lư Giang quận nhưng trụ sở của quận lại đặt ở Hợp Phì huyện, khiến cho Lư Giang huyện trở nên vô cùng vắng vẻ. Bỗng nhiên hắn ghìm chặt cương ngựa lại, phía trước loáng thoáng nhìn thấy một cây đại thụ ngã xuống chặn lấy đường đi, hắn đành phải thả ngựa xuống chuẩn bị bước qua, đúng lúc này một tấm lưới phủ xuống, trùm lên người của hắn rồi trói lại, La quản sự sợ hãi vô cùng hắn bị đem tới một gian phòng bỏ đi ở trong rừng cây, ở trong phòng đốt ngọn nến lờ mờ, một nam tử trẻ tuổi thân hình vạm vỡ, lạnh lùng nhìn qua hắn, chúng ta là Mai Hoa vệ đến điều tra hoạt động của Bạch Sa hội, chương 286, La trưởng quỷ. Người trẻ tuổi đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp biểu lộ thân phận, nghe nói là người của Mai Hoa vệ, La quản sự thầm thở ra một tiếng, hắn còn tưởng mình gặp sơn tặc, cướp tài sát nhân, hắn là người ở Quan Trung, đối với Mai Hoa vệ cũng hiểu rõ chỉ cần thành thực phối hợp thì đối phương sẽ bỏ qua cho mình một mạng, tiểu nhân nguyện ý phối hợp điều tra với đại nhân. Hoàng Phủ Vô Tấn gật nhẹ đầu, bọn họ đã thẩm tra qua trưởng quỹ biết La quản sự này chỉ là người bình thường không phải là tâm phúc của Thân Quốc Cửu. Loại người này rất sợ chết, dễ dàng đối phó, nghe khẩu âm của ngươi thì là người Ung Kinh, ngươi tên gì, vốn làm cái gì? Tiểu nhân tên là La Thọ Tài, là người Ung Kinh, huyện Lam Điền, vốn là quản sự buôn bán phố muối cho Thân Nhị Gia, Thân Nhị Gia chính là nhị đệ của Thân Quốc Cửu, cũng là phụ thân của Thân Như Ý, hắn ở Ung Kinh mở không ít cửa hàng kiếm tiền, trong đó bán muối là sinh ý lớn nhất, chiếm gần một nửa thị trường Ung Kinh. Vô Tấn cười cười hỏi lại, trong nhà ngươi còn có ai không? La quản sự bỗng nhiên cảm thấy hối hận, vừa rồi đáng lẽ không nên nói thật, đối phương điều tra người nhà của hắn sẽ liên lụy tới cha mẹ nhi tử của hắn. Vô Tấn thản nhiên nói, ta hỏi ngươi thì ngươi thành thật trả lời, ngươi vốn là quản sự bán muối của Thân gia, ta cũng đã biết, trưởng quỹ tử quán đều đã nói cho ta biết tất cả, nhà của ngươi ở Lam Điền huyện Bình Kiều Trấn, ta muốn tra ra là điều dễ như trở bàn tay, ngươi cứ ngoan ngoãn nói thật nếu không sẽ mất đi cái mạng nhỏ. La quản sự dù sao cũng là thương nhân, có một số việc hắn không hiểu, lúc vừa tới Lư Giang quân hắn đã cùng với những dân bản xứ này trong lúc uống rượu khoe khoang về bản thân mình, hắn quan hệ với Thân Nhị gia thế nào, quê quán của hắn ở đâu, nhà có bao nhiêu tiền, bao nhiêu thiếp bao nhiêu vợ, về sau tuy hiểu không nói nữa nhưng cũng vô ích, lúc này trong lòng hắn hối hận không còn kịp, đành thành thật trả lời, trong nhà còn có cha mẹ, tuổi tác đã già, còn có thê tử và 2 đứa con trai. Vô Tấn thấy hắn thành thực liền gật đầu nói, ta chỉ hỏi ngươi một chút chuyện, chỉ cần ngươi thành thật nói cho ta biết, ta sẽ không làm tổn thương ngươi, cũng không đi quấy rầy gia đình của ngươi, ngươi cứ sống cuộc sống của ngươi, chúng ta giống như không phát sinh chuyện gì, ta cũng không bán đứng ngươi, thế nào được không? Không biết đại nhân muốn hỏi ta chuyện gì, Bạch Sa hội tới đây làm gì? Đối phương đã biết người của Bạch Sa hội thì La quản sự cũng không giấu giếm nữa, bọn họ đến Lương Cao mời một số thợ rèn ưu tú đi Tề Châu. Muốn ta mời giúp, thợ rèn đã mời chưa? La quản sự lắc đầu, chuyện này ta không đáp ứng, bọn họ mời thợ rèn sẽ ảnh hưởng tới việc chế tạo binh khí của chúng ta, gần đây áp lực của chúng ta rất lớn, căn bản là vô cùng bận rộn, mặt khác Bạch Sa hội nếu mang bọn họ ra biển, thợ rèn không trở lại người nhà bọn họ báo quan thì sẽ vô cùng náo loạn, về sau sẽ không còn thợ rèn nào làm việc cho chúng ta nữa, cho nên ta đã từ chối bọn chúng, sáng mai bọn chúng sẽ đi. Vô Tấn trầm ngâm một thoáng rồi nói, ngươi biết binh lính áo trắng không? La quản sự chấn động toàn thân, ánh mắt của hắn lộ ra vẻ hoảng sợ, hắn bỗng nhiên hiểu được đối phương là vì binh lính áo trắng mà tới, hắn cuống quýt lắc đầu, đại nhân chúng ta chỉ để ý tới binh khí, cùng với binh lính áo trắng không có bất kỳ liên hệ gì, ta biết rồi, các ngươi chế tạo binh khí xong sẽ phân phát cho từng điền trang đúng vậy không? Ta muốn ngươi đem bản đồ phân bố điền trang này giao cho ta. La quản sự yểu xìu ngồi dưới đất, đây là bí mật duy nhất mà hắn nắm giữ, lúc trước phía trên giao bản đồ cho hắn từng dặn dò qua, nếu như để lộ bí mật này thì cả nhà hắn cũng bị mất mạng, đại nhân ta không thể, nếu ngươi không nói thì ta cũng sẽ lấy mạng của cả nhà ngươi. Vô Tấn hung dữ uy hiếp hắn, ta còn có thể nói cho Thân Quốc Cửu biết ngươi cấu kết với chúng ta, đem bí mật Thải Thạch Trấn nói cho ta biết, đem tin tức Bạch Sa hội thông báo cho ta, cho cả nhà ngươi chết không có đất chôn. La quản sự sợ tới mức toàn thân phát run, một câu cũng không nói nên lời, Vô Tấn lại thay đổi khẩu khí, ta có thể nói cho ngươi biết, ta chính là Lương Tự Vương, Sở Châu Thủy Quân Phó Đô Đốc Sở Châu Mai Hoa Vệ Tướng Quân, tên là Hoàng Phủ Vô Tấn, ngươi đã nghe qua chưa? La quản sự sợ hãi gật đầu, tin tức này bình thường ở trong hội cũng có người thông báo. Vô Tấn lại nói với hắn, nếu như ngươi nói cho ta biết, ta sẽ thay ngươi giữ bí mật, dù sao ta cũng không muốn để cho thân quốc cửu biết rõ ta biết hắn nắm tư quân, ta sẽ không làm hại ngươi, ta vừa nói rồi, ngươi sẽ sinh hoạt như ngày thường, coi như không có chuyện gì xảy ra, thế nào, chẳng lẽ ngươi còn chờ tới lúc ta mang đầu của con ngươi mang tới đây mới tin rằng ta không dọa ngươi sao? La quản sự trầm mặt thần lâu, hắn cắn răng nói, ta chỉ có một điều kiện là các ngươi phải giết trưởng quỷ kia, giết hắn ngươi làm sao có thể báo cáo lên trên, các ngươi giả làm sơn tặc giết hắn. Nói rằng sơn tặc cướp sạch tử quán, được ta đáp ứng ngươi. Vô Tấn gật đầu đáp ứng yêu cầu của hắn. Lần này hành động Vô Tấn mất tổng cộng thời gian 3 ngày, mặc dù không bắt được đầu lĩnh Lý Bạch Sa nhưng hắn vẫn lấy được bản đồ phân bố tư quân của thân quốc cửu ở Sở Châu, tổng cộng 24 tòa trang viên gần 8 vạn người, tuyệt đại bộ phận là lưu dân chiêu mộ từ phương Bắc, thu hoạch này vượt xa so với việc bắt được Lý Bạch Sa. Cho dù hắn và thái tử có ước định nhưng không có nghĩa là Vô Tấn sẽ có ý định đem tin tình báo trọng yếu này nói cho thái tử biết. Vô Tấn 10 ngày sau trở lại Duy Dương huyện, thương chiến thảm thiết đã qua đi, trong đó 3 đại thương gia đều tổn thất nghiêm trọng, tổn thất nhỏ nhất là Tề Thụy Phúc, nó chỉ bị thiêu hủy một tòa tiền trang, mà tổn thất thảm thiết nhất là Bách Phú Thương Hội, không chỉ 2 tòa tiền trang bị tể đoái không còn gì mà danh dự của bọn họ còn bị tổn thất nghiêm trọng. Ngoại trừ tiền trang sản nghiệp của bọn họ ở Đông Hải quận đều bị Tề Thụy Phúc cướp đi, thương chiến thảm hại, Đông Lai Thương Hội cũng bị tổn thất rất lớn, nhưng tổn thất chủ yếu là ở Giang Ninh Phủ, 2 tòa tiền trang bị đánh, 1 tòa tiền trang bị đốt, mà ở Duy Dương huyện vì bọn họ hợp tác với Tề Thụy Phúc cho nên Đông Lai Thương Hội tránh thoát được một kiếp. Chương 287, thương chiến kết thúc, thượng. Thương chiến dần dần chìm xuống, nhưng ảnh hưởng với các tiền trang không phải nhất thời có thể khôi phục được. Thực tế đối với dân chúng bình thường, lần này giống như là ác mộng, có khả năng bọn họ cả đời cũng không mang tiền gửi vào tiền trang. Mặc dù biết rằng đây chỉ là lời đồn. Tuy nhiên những thương nhân thì ảnh hưởng không lớn, bọn họ đem tiền tồn tới tiền trang cũng cần mượn tiền của tiền trang. Chỉ có điều đại bộ phận thương nhân thông qua làn sóng tể đoái này mà đưa ra lựa chọn tiền trang mà mình gửi tiền, Tề Thụy Phúc thu hoạch được toàn thắng. Bọn họ từ 3 thành ở Giang Ninh huyện đã nhảy lên chiếm tới 7 thành. Mà ở Duy Dương huyện, Tề Thụy Phúc tiền trang cùng với Đông Lai tiền trang cũng chia cắt định mức mà Bách Phú tiền trang để lại. Bách Phú tiền trang không thể đoái nổi nên đóng cửa, thị trường vốn chiếm 3 thành trở nên không chiếm được 1 thành, mà Tề Thụy Phúc từ 3 thành tăng vọt lên 5 thành, Đông Lai tiền trang cũng tăng từ 3 thành lên 4 thành. Nửa năm sau Bách Phú tiền trang ở Duy Dương huyện và Bình Giang huyện cũng bị ép bán cho Tề Đại Phúc tiền trang. Bách Phú Thương Hội hoàn toàn bị bài trừ khỏi chỗ uôn bán phát đạt nhất của Đại Ninh Vương Triều là Đông Hải quận, nhưng ảnh hưởng của thương chiến lần này vẫn chưa kết thúc, bản đồ buôn bán của 3 đại thương hội trong Đại Ninh Vương Triều đã bắt đầu cải biến, Bách Phú Thương Hội thì bắt đầu rời khỏi Sở Châu buôn bán ở U Châu, mà Tề Thụy Phúc Thương Hội thì toàn bộ rời khỏi Tề Châu, phân bố ở Sở Châu. Tuy nhiên bố cục chiến lược lớn nhất của Tề Thụy Phúc là được Lương Vương Hệ ủng hộ, bọn họ bắt đầu tiến quân tới khu vực Hà Lũng. Dùng Hà Lũng làm cầu hướng về phía Tây vực xa xôi mà phát triển, đem lương thực muối trà ở Trung Nguyên vật chuyển tới, lại đem gia lông súc vật dược liệu nơi đó chuyển tới Trung Nguyên. Mà Đông Lai Thương Hội sau khi thấy Tề Thụy Phúc rời toàn bộ khỏi Tề Châu thì bắt đầu chiếm cứ thị trường mà Tề Thụy Phúc để lại, đồng thời Đông Lai Thương Hội cũng tiến quân tới U Châu, tiến hành cạnh tranh với Bách Phú Tiền Trang. Tam đại thế lực tăng giảm biến hóa cũng ảnh hưởng tới thế lực chính trị, biến hóa mới nhất là thế lực Lương Vương Hệ xuất hiện. Bọn họ không chỉ nhận được sự ủng hộ hùng hậu của Tề Thụy Phúc mà đồng thời lại bộ thượng thư, tướng quốc Trương Tấn Tiết cũng ngầm ủng hộ họ. Lúc Vô Tấn trở về Duy Dương huyện thì đã là đầu tháng 11, một luồng khí lạnh ập vào Giang Nam đại địa, bầu trời bắt đầu nổi lên những bông tuyết lả tả. Lúc này là tuyết đầu mùa của Giang Nam, mà lúc này căn cứ lúc trước đã theo mệnh lệnh của hắn, bỏ neo tại quân phủ Duy Dương thủy quân thì trở về Giang Ninh chỉ để lại 3 độ thuyền. Vô Tấn dẫn theo 40 tên thân vệ dưới làn tuyết bay là tả vào trong thành, mặt khách quan sĩ Mai Hoa Vệ ở Thải Thạch Trấn cũng đã trở về đại doanh rồi. Vô Tấn ngẩng đầu lên cảm nhận từng bông tuyết rơi lạnh buốt, quân sĩ bên cạnh thấy hắn có hứng thú với tuyết rơi thì nở ra nụ cười. Giáo úy Tôn Kiến Hoành nói, tướng quân, Giang Nam tuyết rơi quá nhỏ, lúc này nếu như tướng quân ở quê ta thì tuyết sẽ bao phủ cả người, lúc đó mới đã ghiền. Chà, đồ sộ như vậy sao, quê ngươi ở nơi nào? Một quân sĩ bên cạnh che miệng cười nói. Tôn giáo úy quê quán là ở Liêu Đông, trên thực tế hắn cũng đâu có về quê, hắn chỉ nghe tổ phụ nói thôi. tiểu tử ngươi đừng có nói bậy, ta làm sao mà không vệ, tuy nhiên lúc ta về không phải mùa đông mà thôi. Mọi người đều cùng nhau cười ha hả, Vô Tấn tâm tình cũng vô cùng tốt, hắn nói với chúng nhân, hôm nay ta mời mọi người ăn cơm đi tới Bách Phú Tửu Lâu, không hiện tại đã đổi tên thành Tề Phúc Ký Tửu Lâu rồi. Mọi người nhanh chóng lên ngựa tiến về Tiền Trang Bắc Tiên Kiều, vừa tới đầu cầu đã có một chiếc xe ngựa đi ra, chính là xe của thê tử Tô Hạm, nàng kinh hỉ vẫy tay gọi hắn, Phu Lang. Sau đêm tân hôn cả hai người chia ly gần nửa thàng, Vô Tấn cũng nhớ nàng và kinh nương, nhìn thấy thê tử, trong lòng hắn vô cùng vui mừng, xuống ngựa tiến lên cười hỏi, nàng đi đâu vậy? Tô Hạm cuối cùng cũng nhìn thấy trượng phu ngày nhớ đêm mong. Nàng vui mừng như muốn nổ tung rồi nhưng trước mặt binh sĩ nàng cũng không biểu hiện ra ngoài mà chỉ cười dịu dàng nói, chúng ta đi vấn an tổ phụ của chàng ở Đông Hải quận, chàng cũng đi chứ. Vô Tấn đi vào Duy Dương huyện xong bề bộn không ngừng, vốn định đi thăm tổ phụ không ngờ lại nhận được thư bồ câu ở Thải Thạch Trấn cho nên tới giờ hắn vẫn chưa đi thăm được, chỉ ủy thác cho thê tử đi thăm thay mình. Thấy Tô Hạm nhìn mình, hắn dĩ nhiên cùng đi với nàng, hắn liền lấy từ trong người ra ngân phiếu 500 lượng. Đưa cho Tôn Kiến Hoành mà cười nói, hôm nay các ngươi nghỉ ngơi, số bạc này cầm đi uống rượu. Tôn Kiến Hồng thi lễ nói, tướng quân ở bên cạnh không có người xem ra không được, không bằng như vậy bạc thì mọi người nhận nhưng mà phải phân 20 người hộ vệ tướng quân, ngày mai bọn họ lại nghỉ ngơi. Vô Tấn ngẫm lại cũng đúng, hắn liền vui vẻ đáp ứng, được cứ như thế ngươi sắp xếp cho ta. Hắn ngồi lên trên xe ngựa, 40 tên thân vệ phái ra 20 người hộ vệ Vô Tấn hướng về phía chỗ ở của Đông Hải Hoàng Phủ Thị mà đi. Vô Tấn lên xe ngựa lập tức chìm đắm trong không khí ôn nhu, hắn ở bên ngoài hơn 10 ngày cuối cùng cũng được đắm chìm trong không khí này. Ở trong xe ngựa ngồi 3 người, thê tử Tô Hạm, thị thiếp Kinh Nương và thị nữ A Xảo. Vô Tấn liền kỳ quái hỏi, Phượng Vũ đâu rồi? Tô Hạm cười nói, nàng ta trở về Giang Ninh Phủ rồi, nói là muốn làm một chú sinh ý về trà, tự nàng ta buôn bán không quan hệ với gia tộc. Chuyện này Vô Tấn cũng biết, hắn cũng không hỏi nhiều. Liền nằm xuống gối đầu lên trên đùi của Kinh Nương mà cười nói, các nàng không cần lo cho ta, hai ngày nay ta đều ngủ trên xe ngựa quá mệt mỏi, cho ta nằm một chút. Tô Hạm và Kinh Nương cười cười không nói gì thêm, Kinh Nương cẩn thận chải tóc cho hắn, đồng thời lấy nước ấm rửa mặt cho hắn. Một lúc sau xe ngựa đã tới Lão Trạch, thiếp và Kinh Nương 10 ngày trước đã tới một lần, thân thể của tổ phụ chàng không được tốt lắm, lần này thiếp mang cho ông ấy một chút nhân sâm. Chương 288, thương chiến kết thúc. Hạ. Tô Hạm lấy từ trên xe ngựa ra một bao nhân sâm lớn đưa cho Vô Tấn xem, đoán chừng 40 cân chính là nhân sâm lần trước Tề Phượng Vũ mua. Vô Tấn nhìn qua tòa phủ đệ này trong lòng cảm thấy phức tạp, kỳ thật hắn không muốn đi vào, kỳ thật nếu không phải thăm tổ phụ hắn sẽ không bước vào phủ một bước, đi thôi. Hắn mang theo thê nữ nhanh chóng vào trong cửa, vừa tới cửa nhị thúc Hoàng Phủ Húc đã tới đón hắn, trên khuôn mặt nở ra nụ cười tươi, chà Vô Tấn, cuối cùng con cũng tới. Chúng ta đợi con rất lâu, lần trước Tô Hạm đã nói qua không dùng thân phận Lương Tự Vương mà gặp, coi là người trong nhà, Vô Tấn biết Hoàng Phủ Húc đã là gia chủ chính thức, hắn liền chắp tay, nhị thúc đã lâu không gặp, thân thể thúc thế nào? Thân thể của ta không sao, nhưng mà tổ phụ của con thì thân thể không tốt lắm, tuổi tác lớn rồi, đoán chừng không chống được bao lâu. Hoàng Phủ Húc liền mang một phụ nhân 30 mấy tuổi tới giới thiệu nói, đây là thê tử ta mới lấy, họ Đoàn. Vô Tấn vội vàng thi lễ. Hóa ra là nhị thẩm, tiểu hất hữu lễ rồi, Đoàn thị vội vàng đáp lễ, lại mời Tô Hạm các nàng đi vào trong phủ, Trác Khí và Trác Ngọc đâu? Bọn họ thế nào rồi? Vô Tấn cười hỏi, Trác Ngọc đứa bé kia vẫn như cũ, hôm nay cùng với thê tử đi thăm nhạc phụ nhạc mẫu, Trác Khí cũng không tệ lắm, phụ trách điền trang Hoàng Phủ Gia, đoán chừng mấy ngày nữa sẽ trở về, vừa nói vừa đi không bao lâu sau bọn họ đã đi vào trong tiểu viện của Hoàng Phủ Bách Linh. Hoàng Phủ Bách Linh lúc này đang chống quải trượng ngồi trên ghế đá cười cười nhìn hắn, lưng của Hoàng Phủ Bách Linh lúc này cũng đã còng xuống, nhìn ra đại nạn sắp tới, Vô Tấn thấy khóe mũi cay cay, hắn tiến tới hai bước mà quỳ xuống nói, tổ phụ Tôn Nhi đến thăm ông. Hoàng Phủ Bách Linh cũng tuôn đầy nước mắt ra, vội vàng nói, hài tử mau đứng lên. Vô Tấn lấy ra một bao nhân sâm lớn đặt lên trên bàn đá, tổ phụ đây là Tôn Nhi hiếu kính. Hoàng Phủ Bách Linh run lẩy bẩy cầm lấy một củ nhân sâm mà cười nói, không tệ là nhân sâm. Cửu Thiên lần trước nói là sẽ mang tới cho ta, bây giờ đã mang tới thực, cảm ơn tấm lòng của các ngươi. Hắn lại cười với Tô Hạm, hài tử cảm ơn con. Hắn run rẩy đứng dậy, Vô Tấn đỡ lấy. Hoàng Phủ Bách Linh nói với nhi tử Hoàng Phủ Húc, ngươi đi trước đi, ta có mấy lời muốn nói với Vô Tấn. Vân hài nhi xuống trước. Hoàng Phủ Húc liền mang thê tử rời đi. Hoàng Phủ Bách Linh cười với Vô Tấn,